ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, 795, đệ 793 chương tỷ bối cảnh. Chân cứng rắn hạch xem bản thân trước mắt tân công tác. Lăng Hiểu có chút mộng bức, so gì thời điểm đều mộng bức, hậu cung tranh thủ tình cảm. Vì cái đại móng heo tử cùng một đám nữ nhân lục đục với nhau. Người chết ta sống, đây là ở đậu nàng sao? Nhưng lại muốn nàng làm cung đấu quán quân. Tỷ tỷ ta năng động thủ thời điểm, gì thời điểm động quá miệng. Không được, không được, này thật sự đấu không lại. Đấu không lại a, Lăng Hiểu có chút túng. Nhưng là, này NPC nhật ký thượng công tác nhiệm vụ một khi xuất hiện không thể sửa đổi. Không thể cự tuyệt, chúng ta trước tiên là nói tốt lắm a, Lăng Hiểu do dự nửa ngày. Đối với bản thân thời gian làm việc chỉ nói nhỏ, ta cũng không có tiêu cực lãn công. Ta này NPC nhưng là thật nỗ lực, nhưng là ta rõ ràng là thân thể người lao động, thay đổi ở trong trò chơi. Ta chính là MT, đấu tranh anh dũng, nhưng là hiện tại, các ngươi cố tình muốn ta đi cung đấu. Muốn ta cùng người khác ngoạn chỉ số thông minh, này có chút ép buộc làm khó người khác, ta đem nhiệm vụ làm băng, các ngươi cũng không nên lại ta không chuyên nghiệp, ta kỳ thực là thật chuyên nghiệp, Lăng Hiểu nói thầm vài câu. NPC nhật ký cũng không có gì phản ứng, nhưng là Lăng Hiểu chính là có một loại trực giác, cảm thấy khẳng định có nhân có thể nghe được bản thân những lời này. Dù sao, nói nàng đều trước tiên nói tốt lắm ở siêu này công tác nhiệm vụ. Kiên trì cũng muốn lên. Về phần tiêu phí 10 điểm công trạng điểm chuyện này. Hừ, tưởng đều không cần lại nghĩ. Vô dụng ngoạn ý, nàng không bao giờ nữa muốn kịch tình giới thiệu loại này rác nghiệp vụ. Bài cấp đều không cần. Hừ, kịch tình giới thiệu, ta chiêu ai chọc ai ta. Hệ thống bức ta làm sủng phi công tác thế giới trong vòng. Long Hy Vương Triều, Thanh Bình 13 năm, 3 tháng, Kinh Thành Lăng Phủ, một cái nữ anh hoa hoa rơi xuống đất, chúc mừng Thượng Thư Đại Nhân, chúc mừng Thượng Thư Phu Nhân, mừng đến Thiên Kim, 3 tháng Kinh Đô, Xuân Phong quất vào mặt, mà toàn bộ Thượng Thư trong phủ cũng là một mảnh vui sướng cảnh tượng. Lăng Hiểu chính là tại như vậy một cái trời trong nắng ấm mùa xuân buổi sáng sinh ra. Nàng sau khi sinh không bao lâu, Thượng Thư Phủ liền vì nàng tổ chức phi thường long trọng trăm thiên yến. Lúc này, Lăng Hiểu cũng đại khái đã biết tự bản thân một đời thân phận. Nói như thế nào đâu? Tỷ hậu trường có chút đại a. Lăng Hiểu vốn tưởng rằng bản thân ở trước công tác trong thế giới thân phận cũng đã thật cao nhất. Không nghĩ tới lần này càng cứng rắn hạch, nàng cha, đương triều lại bộ Thượng Thư. Lục bộ Thượng Thư chi nhất, nhất phẩm quan to, trưởng quản cả triều văn võ quan viên tư liệu cùng với quan viên nhân sự nhận đuổi quyền. Một câu nói, chính là Long Hy Vương Triều trên quan trường phòng nhân sự chủ quản. Liền hỏi ngươi có sợ không? Nàng nương, Vinh An huyện chủ, là đã cố Đông Bình quận vương hòn ngọc quý trên tay. Năm đó gả nhập Lăng ra thời điểm đó là 10 dạm hồng trang. Đồ cưới phong phú, nhưng lại độc lập trưởng quản Đông Bình quận vương lưu lại hết thảy sản nghiệp. Là một cái danh xứng với thực lại có bối cảnh lại có tiên nữ nhân. Người đã nói lợi hại hay không? Lợi hại hay không? Đương nhiên, này đó cũng không tính gì. Lăng Hiểu còn có gia gia nãi nãi trên đời. Nàng gia gia, Long Hy Vương Triều tiền nhiệm thái phó đại nhân, đương kim bệ hạ lão sư. Tuy rằng sớm đã cáo lão hồi hương, nhưng là hiện thời hắn học sinh vẫn là trải rộng chiêu dã. Di quan viên nhìn đến hắn, đều phải cung kính kêu một tiếng lão thái phó. Mà Lăng Hiểu nãi nãi, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cũng là Long Hy Vương Triều có tiếng một thế hệ tài nữ. Lăng Hiểu, không hắc không thổi, tỷ lần này bối cảnh, là thật cứng rắn hạch, mà đúng rồi. Còn chưa có giới thiệu ta duy nhất cô Lăng Y Nguyệt. Nàng 3 năm trước vào cung vì phi, hiện thời là sủng quan lục cung Nguyệt Quý Phi. Có thể nói, Lăng gia ở Kinh Thành là có tiếng đại thế gia, đại quý tộc, mà đến Lăng Hiểu này một thế hệ, chỉ có nàng như vậy một cái hòn ngọc quý trên tay. Cho nên chúng ta lăng hiểu tiểu tỷ tỷ theo vừa sinh ra. Liên tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân, thậm chí ở nàng một tuổi yến thượng, không chỉ là toàn bộ kinh đô văn võ bá quan, liền bệ hạ cùng Nguyệt Quý Phi đều cải trang vi hành. Tự mình trình diện, ấm áp nêu lên, bản vị mặt triều đại kịch tình chỉ do hư cấu mất quyền lực. Thỉnh chớ khảo cứu, cảm ơn, đệ 794 chương một tuổi yến, tử nhi Long Hy Vương Triều, Thanh Bình 14 năm, 3 tháng, kinh thành Lăng Phủ, hôm nay là Lăng Hiểu một tuổi sinh nhật, cũng là Lăng Phủ tổ chức một tuổi yến ngày, theo buổi sáng bắt đầu, mãi cho đến màn đêm buông xuống, toàn bộ Lăng Phủ đều phi thường náo nhiệt, bất quá này đó đều cùng Lăng Hiểu không quan hệ. Lăng Hiểu hiện tại thật không vui, thật phiền chán, bởi vì vô luận là này văn võ bá quan cũng tốt, này hoàng thân quốc thích cũng tốt, đến sau đều phải đi lại xem liếc mắt một cái nàng. Có chút thủ khiếm, còn niết mặt nàng, tuy rằng niết không cần lực, cũng không đau, nhưng là Lăng Hiểu thật sự thật phiền, nàng thầm nghĩ nhanh chút kết thúc này hết thảy, sau đó, sớm một chút trở về ăn cơm ngủ. Nhưng là khách nhân đến một đám lại một đám, thậm chí liên bệ hạ đều đến, này còn có hoàn không xong rồi. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, lúc này Lăng Y Nguyệt đã theo thị nữ trong tay. Đem Lăng Hiểu nhận lấy, nàng vào cung 4 năm đến bây giờ còn không sinh được. Cho nên đối với tiểu hài tử phá lệ thích, lại nói, đứa nhỏ này là Lăng gia huyết mạch, Lăng Y Nguyệt ở Lăng Hiểu mặt mày bên trong. Còn có thể nhìn đến bản thân cha mẹ bóng dáng đâu. Ca ca chị dâu, khả cấp đứa nhỏ cử hành quá thử nhi. Lăng Y Nguyệt ôm Lăng Hiểu, một mặt mỉm cười nhìn một câu. Cái gọi là thử nhi chính là chọn đồ vật đoán tương lai. Ở Long Hy Vương Triều cũng có như vậy phong tục. Ở đứa nhỏ mãn một tuổi ngày nào đó, ở bên người hắn mang lên nhất vài thứ, tỉ như sách vở, bút lông, vàng bạc châu báu. Cái ăn, hoặc là lăng la quần áo cùng trẻ nhỏ đồ chơi đợi chút. Dọn xong mấy thứ này sau, nhường đứa nhỏ dựa vào bản năng ý thức đi lựa chọn. Lấy đến đây đoán trước đứa nhỏ này tương lai tiền đồ hướng. Hồi quý phi nương nương, này nọ đã chuẩn bị tốt, bất quá còn chưa có bắt đầu thử nhi, một bên Lăng Mậu Phong nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Kia không bằng nhường bản cung đến đây đi. Lăng Y Nguyệt có chút nóng lòng muốn thử, nàng hôm nay tới nơi này mục đích khả không đơn giản là đến thăm bản thân tiểu chất nữ nhi. Làm phiền quý phi nương nương, Lăng Mậu Phong cùng thê tử ở một bên hành lễ tạ ơn. Tuy rằng Lăng Y Nguyệt là hắn thân muội muội, bất quá lễ không thể phế, ai làm cho người ta hiện tại là hoàng thượng nữ nhân đâu. Ha ha ha, Nguyệt Nhi thật sự là rất hưng chí. Chấm cũng cùng ngươi, một bên bệ hạ nghe xong Lăng Y Nguyệt lời nói. Cũng cười nói nhỏ một câu, vì thế một đám người theo sau bệ hạ cùng Nguyệt Quý Phi cùng nhau đi tới Lăng Hiểu trụ tiểu noãn. Các lý, lúc này noãn các trên giường đã dọn xong thử nhi vật. Nhiều vô số có hơn 20 dạng đâu. Hiểu nhi ngoan ngoãn, Lăng Y Nguyệt đem Lăng Hiểu đặt ở giường trung ương. Lập tức thủy tay cởi xuống bản thân bên hông đeo nhất mau ngọc bội. Này ngọc bội là tối tốt nhất cùng điền ngọc, nãi hoàng tộc ngự vật, không biết có phải không phải bởi vì bị Lăng Y Nguyệt luôn luôn tùy thân mang theo quan hệ. Này ngọc bội trụy tuệ nhi thượng cư nhiên còn phiêu tán từng đợt mùi thơm mơ siêu, đây là. Cô tặng cho ngươi, Lăng Y Nguyệt vừa nói, một bên cố ý cầm ngọc bội ở Lăng Hiểu trước mắt quơ quơ. Lập tức đặt ở trên giường một cái tối dễ thấy, cũng khoảng cách Lăng Hiểu gần nhất địa phương, này hành động, thật đúng là đừng có thâm ý, Lăng Hiểu thập phần lạnh nhạt nhìn thoáng qua kia khối ngọc bội. Ôi, này ngọc bội thật đúng là quý báu thứ tốt, hơn nữa kia trụy tuệ thượng hẳn là cố ý lau cái gì đặc thù dễ ngửi hương liệu. Có chút hấp dẫn nhân, nhưng là, ngượng ngùng, bổn tiểu thư không thích. Cặp Lăng Hiểu nhìn chằm chằm vào kia khối ngọc bội xem. Lăng Y Nguyệt sắc mặt vui vẻ, đầy mắt hy vọng, Lăng người nhà cùng bệ hạ ở một bên cũng thập phần tò mò. Lăng Hiểu đến cùng hội lấy cái gì vậy đâu? Lúc này trên giường Lăng Hiểu cũng đã chậm rãi quay đầu, rốt cuộc không nhìn kia khối ngọc bội liếc mắt một cái. Tiểu thân mình đi nha đi rất nhanh đi tới giường bên kia. Bạch Lẳng lặng tay nhỏ bé, lướt qua vàng bạc châu báu, lướt qua bộ sách đồ chơi. Một phen liền đem đặt ở tối bên ngoài một khối bạch ngọc hoa hồng cao chộp vào trong tay. Lăng Hiểu, đói chết tỉ, Lăng gia mọi người, đệ 795 chương không cần mới phí phạm mắt thấy Lăng Hiểu cầm lấy kia khối điểm tâm. Mọi người còn chưa có phản ứng đi lại đâu. Chỉ thấy trên giường tiểu bất điểm đã há to miệng, từng ngụm ăn lên. Ai nha, này không có thể ăn. Tiểu thư, không có thể ăn này nha, phụ trách hầu hạ Lăng Hiểu thị nữ hoang mang rối loạn trương trương đem. Kia khối điểm tâm theo Lăng Hiểu trong tay đoạt xuống dưới. Kết quả một giây sau Lăng Hiểu liền oa oa khóc lớn lên. Rất đáng giận, cả đêm ta bị các ngươi làm hầu xem, liền điểm tâm cũng không nhường ta ăn. Lăng Hiểu, ô ô ô, ta rất thảm, đương nhiên, không là Lăng gia nhân khắc nghiệt Lăng Hiểu, mà là Lăng Hiểu thật sự rất tự phụ, tuy rằng một tuổi đã dài quá vài cái răng thôi, nhưng là vẫn là không dám cho nàng ăn rất cứng rắn đồ ăn. Trong ngày thường Lăng Hiểu cái ăn, kia đều là thỉnh trong kinh thành nổi tiếng nhất đầu bếp cấp tỉ mỉ điều phối canh canh. Đương nhiên, một loại nhà giàu nhân gia đều có thuê chuyên môn bà vú. Khả là nhà bọn họ vị này Lăng đại tiểu thư nói cái gì cũng không ăn. Hiện thời cũng chỉ có thể đổi thành sữa bò, dương nãi cái gì, dinh dưỡng cái gì, nhưng là vẫn là cùng được với. Hiểu nhi đây là đói bụng, Lăng Hải thị ở một bên khẩn trương nói nhỏ. Thúy nhi, người mau cấp tiểu thư nóng sữa bò đi, là... Phu nhân, Thúy Nhi vội vàng ly khai, mà giờ phút này ở Lăng Mậu Phong tiếp đón hạ, mọi người cũng rốt cục ly khai Lăng Hiểu noãn các, ai, rốt cục yên tĩnh à, toàn bộ trong phòng chỉ để lại một cái hơi chút lớn tuổi thị nữ. Xem Lăng Hiểu nhàm chán ở trên giường đi vài vòng, nhìn nhìn trên giường phân tán này vật, này bang nhân cư nhiên tin tưởng Tử Nhi có thể thử ra một cái trẻ nhỏ tiền đồ. Này không là khôi hài đâu sao? Bất quá, này phong tục nhưng là Long Hy Vương triều nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Kỳ thực sở dĩ có Tử Nhi, này phong tục. Nhất đại bộ phận vẫn là nơi phát ra cho cha mẹ đối bản thân đứa nhỏ yêu cùng hy vọng. Vọng tử thành Long, vọng nữ thành Phượng, quá khứ tương lai sở hữu cha mẹ đều là như thế này tha thiết chờ đợi. Lăng Hiểu, thực xin lỗi. Ta cấp thư hương thế ra mất mặt, nhưng là ta thật sự không thể đụng vào kia quyển sách a. Lăng Hiểu biết phụ mẫu của chính mình cùng tổ phụ mẫu hy vọng nhất bản thân cầm lấy là kia quyển sách, bọn họ hy vọng Lăng Hiểu là một cái tiểu thư khuê các. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thì từ ca phú há mồm sẽ đến. Đáng tiếc, Lăng Hiểu thật sự làm không được, nhường nàng đọc sách, nàng sẽ điên mất. Về phần Lăng Y Nguyệt, này tiểu cô tâm tư cũng thật rõ ràng, nàng bắt đến kia khối quý báu ngọc bội nhưng là trong hoàng thành gì đó. Nàng muốn cho Lăng Hiểu trưởng thành cũng tiến cung, cả nhập hoàng gia, nhường Lăng Hiểu kéo dài nàng ở hậu cung vinh hoa, loại chuyện này các đời lịch đại cũng đều là thật thông thường. Đặc biệt làm Lăng Y Nguyệt không có con nối dòng dưới tình huống. Nàng càng bức thiết hy vọng Lăng gia hậu nhân có thể cùng hoàng tộc đám hỏi. Như vậy nàng ở hậu cung địa vị mới sẽ càng thêm vững chắc. Ai, này hậu cung nữ nhân a, thực tại đáng sợ a. Lăng Hiểu dưới đáy lòng cảm thán, trên tay cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp đem trên giường cái kia ngọc bội lấy lên, thứ này đã đưa đến nàng trên giường, thì phải là nàng, không cần mới phí pharmacy. Ban đêm. Hoàng thành, Linh Nguyệt cung, hôm nay bệ hạ theo Lăng phủ trở về trực tiếp phải đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Mà Lăng Y Nguyệt về tới bản thân Linh Nguyệt cung, cả người hơi hiển mỏi mệt. Nương nương, hôm nay Lăng phủ trăm ngày yến thật náo nhiệt đi. Lăng Y Nguyệt bên người cung nữ Hồng Chi một bên giúp đỡ bản thân chủ tử thay quần áo. Một bên tò mò hỏi một câu. Ân, Lăng Y Nguyệt gật gật đầu. Cả người trên mặt sớm sẽ không có tươi cười. Nương nương rất mệt, vẫn là suy nghĩ, ngũ hoàng tử sự tình. Một bên Hồng Chi là theo Lăng Y Nguyệt cùng nhau tiến cung. Nàng xuất thân Lăng Phủ, là Lăng Y Nguyệt thứ nhất tâm phúc, cho nên bản thân chủ tử nghĩ cái gì, nàng cũng có thể đoán được một hai. Hết chương.